Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòi công tốn sức, Hàn Thừa Trạch càng nghĩ càng tức, trực tiếp cầm ly rượu trước mặt lên uống hai hớp, sau đó đặt ly xuống, chửi, đúng là phế vật. Nói thật, sau khi biết hai vợ chồng kia phế vật như vậy, anh ta cũng nghi ngờ chẳng lẽ điều tra có gì sai sót, nếu không sao hai kẻ xấu xí ngu ngốc lại sinh ra một cô con gái như Thẩm Thanh Thanh. Vẫn còn tức giận vì chuyện này, hôm nay trong quán bar không có người khác, chỉ có mình Hứa Mục và anh ta, nghe thấy anh ta mắng chửi thì vỗ vai anh ta an ủi. Theo tôi thấy, cậu ngứa mắt Lâm Ngữ Tĩnh từ đầu mà, dù lý do gì thì kết quả chia tay này cũng như cậu mong muốn, sao phải tính toán chi ly với phụ nữ thế? Quen Hàn Thừa Trạch từ nhỏ, Hứa Mục biết rõ hành động của anh ta gần đây. Thực chất lại không đồng tình với việc anh ta đi đối phó với một cô gái tên là Thẩm Thanh Thanh. Dù sao người ta là bạn thân của Lâm Ngữ Tĩnh, kể cả từ chối hẹn hò với bạn trai của bạn thân hay là khuyên bạn thân chia tay bạn trai, cũng là điều mà bạn thân thực sự nên làm. Thậm chí có thể nói, sau khi nhìn quen đám bạn thân giả trong giới bạn bè, Hứa Mục rất ngưỡng mộ Thẩm Thanh Thanh, cảm thấy đây mới là bạn bè thực sự. Cậu không hiểu, Hàn Thừa Trạch lạnh mặt nói. Hứa Mục biết anh ta cảm thấy mất mặt, vòng tay qua vai anh ta nói. Được rồi, đàn ông nên cởi mở một chút, sao phải so đo với phụ nữ nhiều như vậy, hơn nữa cậu đã dạy dỗ rồi, người ta là một cô gái mồ côi cũng đáng thương, sao phải thế? Nói xong thấy Hàn Thừa Trạch vẫn một mặt khó chịu thì cầm ly rượu trên bàn nói. Nào nào nào, hôm nay tôi với cậu không say không về, uống xong đừng nghĩ mấy chuyện này nữa. Hàn Thừa Trạch không nói gì. Nhưng cũng không từ chối rượu anh ta đưa. Lần này anh ta được Hứa Mục an ủi, tạm thời không tiếp tục làm phiền Thẩm Thanh Thanh nữa, nhưng lại có một người khác đến tìm cô. Có lúc Thẩm Thanh Thanh cũng muốn than thở rốt cuộc mình xui xẻo thế nào, tại sao luôn gặp phải mấy thứ quỷ sứ đáng ghét ở cổng trường. Ví dụ như lần trước là Hàn Thừa Trạch, lần này càng không nói nên lời, là bà nội anh ta. Lúc đọc tiểu thuyết, Thẩm Thanh Thanh đã không thích bà cụ Hàn rồi. Cô cảm thấy nếu bà ta không can thiệp thì Lâm Ngữ Tĩnh cũng sẽ không nhảy vào bẫy của Hàn Thừa Trạch. Bây giờ phát hiện ánh mắt bà cụ Hàn nhìn mình có vẻ chán ghét, Thẩm Thanh Thanh càng không thích bà ta hơn, đã thế bà ta còn đề nghị mời mình và Lâm Ngữ Tĩnh đi uống trà. Bà Hàn, cháu và Hàn Thừa Trạch chia tay rồi, không đi uống trà với bà nữa. Hôm nay là sinh nhật Ngô Hoan, bốn người trong ký túc xá định tổ chức sinh nhật cho cô ấy. Lâm Ngữ Tĩnh không hiểu tại sao bốn người đứng cùng nhau mà bà cụ Hàn lại chỉ mời mình và Thẩm Thanh Thanh, thế là vô thức từ chối. Tiểu Tĩnh, chẳng lẽ cháu và Thừa Trạch chia tay là không để ý đến bà nữa? Cháu quên lúc trước, bà chỉ có chuyện muốn nói với cháu thôi. Bà cụ Hàn rất giỏi chơi bài tình cảm, nói một tràng dài, Lâm Ngữ Tĩnh lập tức đê, a, o động. Bà ơi, hôm nay là sinh nhật cháu, mấy người Ngữ Tĩnh muốn tổ chức sinh nhật cho cháu. Nếu bà có chuyện muốn nói thì tìm quán cà phê gần đây ngồi một chút đi. Thẩm Thanh Thanh hòa đồng nhất ký túc xá vẫn im lặng, Ngô Hoan đành phải lên tiếng. Bà cụ Hàn thực sự được bảo dưỡng khá tốt, nhìn là biết nhà giàu sang, lớn tuổi như vậy còn không có một sợi tóc bạc. Nhưng không biết vì sao, rõ ràng trên mặt bà ta mỉm cười, ba người còn lại ngoại trừ Lâm Ngữ Tĩnh đều cảm thấy bà ta khó hòa hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ Hàn có chút không vui, nhưng cũng không tiện so đo với một tiểu bối, ngoài miệng không nói một lời chúc nào còn muốn cho Ngô Hoan lì xì. Cách chương.